Quỷ tình duyên, nhân duyên tuyến. Chương 33, tu hú chiếm tổ chim khách. Góc truyện audio.com. Tiểu Nhiễm ở trên giường ngủ mê một ngày trời, da một thân mồ hôi ướt dính không thoải mái, xác thực cần đi tắm. Bác gái cũng không nỡ nói nàng, đem nàng dìu vào phòng tắm, sau đó bay ra ngay phòng bếp mà bận rộn, lát sau lại thu xếp gian phòng. Gian phòng kỳ thực lộn xộn, thế nhưng bác gái không chịu thảnh thơi, chỉnh chu đồ vật, rồi lại bày ra một lần nữa mới thấy thỏa đáng. Tôi cùng A Miêu ngồi xổm trong góc nhìn bác gái bận bịu đi bận bịu lại. A Miêu vô vị thè lưỡi nằm trên mặt đất, sau đó quay đầu hướng tôi ừ hử một tiếng. Đại khái muốn cùng tôi chơi, nhưng tôi hiện tại lại không có tâm tình, vì thế nên không thèm để ý tới nó. Bác gái thật là rất thương Tiểu Nhiễm, cho dù vừa la dầy nàng, cũng hẳn là vì muốn tốt cho nàng. Cha mẹ đối với con cái luôn thương yêu thuần túy nhất. Nhưng tôi ngoại trừ không có tim phổi, cũng rất không có lương tâm, bởi vì toàn bộ sự tình, tôi đều không có gì ấn tượng, bao gồm cha mẹ tôi, thậm chí tôi còn cảm thấy không đáng kể, dù sao tôi cũng chết rồi, có nhớ hay không đều không quan trọng nữa. Tôi nghĩ cha mẹ tôi nhất định cũng rất thương tôi, chẳng qua nếu như bọn họ yêu tôi, thời điểm lúc tôi chết đi ắt hẳn rất đau lòng. Vậy vẫn là không nên quá yêu tôi như thế. Tôi cùng A Miêu nhìn bác gái dọn tới lui phòng ốc. Tiểu Nhiễm tắm xong đi ra. Bác gái từ trong phòng bếp bưng ra tô cháo vừa nấu. Có lẽ rất thơm, bởi vì A Miêu đều sắp phải chảy nước bọt ra rồi. Nó là rõ ràng đều đã được Tiêu Minh Khanh lúc nãy cho ăn no rồi. Thật là không có tiền đồ. Tâm tình Tiểu Nhiễm không tốt lắm. Đại khái vẫn cứ thấy thân thể không thoải mái, cơm ăn cũng rất chậm, đều là bác gái bên cạnh nàng kiếm chút chuyện phiếm để nói. Tiểu Nhiễm không có gì hứng thú phụ họa theo, cúi đầu dùng chiếc đũa phẩy cơm trong bát cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trong phòng thực sự không quá an tĩnh, bác gái liền từ phòng bếp đi ra mở tivi, liên tục next mấy kênh không có tiết mục gì hay ho. Bác gái liền tùy ý dừng lại tại cái kênh đang chiếu phim truyền hình sau đó đem điều chỉnh từ xa ném lên ghế salon. Tiếp tục trở lại ăn cơm, tôi cùng A Miêu vốn là một ngồi xổm một nằm úp sấp ở trong góc. Tôi thấy TV mở, liền bay tới chỗ ghế salon. A Miêu thấy tôi bay lên, liền cũng không còn cái bộ dáng chán trường kia, đuổi theo tôi đến cạnh ghế salon một bên nằm úp sấp. Kỳ thực ở đây xem TV khẳng định không thú vị bằng rạp chiếu phim ở phố kinh doanh. Rạp chiếu phim màn hình lớn như vậy, tình tiết cũng phải so với phim truyền hình nhiều tập đẹp mắt hơn. Có điều là do tôi tự theo Tiểu Nhiễm trở về làm chi. Vì lẽ đó cũng không có gì so đo, huống hồ là một tình duyên như tôi mà nói. Xem cái gì cũng không quan trọng đến vậy, dù sao tôi là một tình duyên. TV điện ảnh cũng chính là xem thong thả dài lâu vì không có việc gì để giết thời gian thôi. Tôi làm ra tư thế ngồi ghế salon xem TV. Liền một lúc cảm thấy tẻ nhạt, phim truyền hình này thật không có thú vị. Tôi liền hướng A Miêu vẫy tay, A Miêu không rõ vì sao liền giơ lên cái móng vuốt chụp tôi. Đùng một cái đặt tại điều khiển từ xa TV bên trên sofa. Tôi quả thực muốn đắc ý ra mặt luôn rồi. Ha ha, A Miêu thực sự là một trợ thủ đắc lực. Lợi ích của nó vẫn rất nhiều mà. Không chỉ có thể hỗ trợ đánh đuổi Tiêu Minh Khanh, còn giúp tôi chuyện như vậy. Ấn lên điều khiển TV. Xem ra sau này A Miêu càng sẽ có nhiều công năng còn chờ tôi khai phá. Editor, Thím Vân Thiển lợi dụng vốn. Về thế nhưng tôi có hơi cao hứng quá sớm. A Miêu thực sự không tốt lắm trong việc nắm bắt, tôi chỉ muốn nó xoa bóp cái điều chỉnh TV trên nút chuyển kênh mà thôi. Nó cho là tôi ở cùng nó chơi, ve vẩy cái đuôi móng vuốt hưng phấn ở điều chỉnh TV đập đùng đùng. Tôi muốn ngăn nhưng đều không ngăn được, cũng không biết nó ấn nơi nào, kênh chuyển tới chuyển lui, sau đó đột nhiên biến thành trắng đen hột ép phát ra âm thanh vang chói tai. A Miêu bị dọa giật mình, toàn bộ hồn cún đều bay lên rồi, tôi cũng cảm thấy khó có thể chịu đựng, vội vã bay tới tuốt góc xa nhất bên trong bịt lấy lỗ tai mà ẩn núp. Bác gái chậm rãi từ phòng bếp đến tắt tivi, nhìn vòng vòng trong phòng khách, dạy dỗ A Miêu một câu. Tôi không xem được tivi nữa. Cũng ăn theo quát A Miêu. Cẩu đần, không chơi với ngươi nữa. Thế nhưng có thể nhìn thấy tôi cũng chỉ có con cẩu ngốc này. Liền rất nhanh tôi đã quên những gì vừa nói. Tiểu Nhiễm vẫn mệt mỏi. Cũng không có cười được. Cơm nước xong cũng không có tâm tình xem tivi. Không bao lâu lại trở về phòng ngủ muốn nghỉ ngơi. Tôi vốn là theo nàng đồng thời bay vào phòng ngủ. Mới vừa bay vào, bác gái liền đi vào. Cũng đúng, lúc này, bác gái sẽ không trở về. Đương nhiên muốn cùng Tiểu Nhiễm ngủ một giường. Tôi kìm nén miệng, lại thất thểu xuyên qua tường bay ra khỏi phòng khách. Phiền muộn nhìn vị trí của chính mình bị chiếm. Ủy khuất ngồi trong góc, nghe thấy A Miêu ở ổ cun ấm áp của nó ầm ĩ, ngẩng đầu nhìn một chút. Ái chà, lẽ nào tôi nên cùng A Miêu chen chúc đêm nay rồi? Tôi có chút lo lắng nhìn chằm chằm ổ cún của A Miêu. Nhìn chăm chú đến nửa ngày, mới đột nhiên nhớ tới tôi là tình duyên. Lại không cần ngủ, thật là, mới có hai ngày, liền bị A Miêu, cái con cẩu đần này lây bệnh. Nếu như lại ở lại lâu hơn, tôi có thể hay không cùng bọn ma quỷ trở nên ngốc nghếch sao? Cách chương.